Tốt nhất con dề, chương 600, thiếu nợ ngươi một cái mạng, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ cúi người, đem trên mặt đất màu trắng bạc đồ vật nhặt lên, chỉ gặp đây là một cái chế tác 10 phần tinh tế ảnh chụp trừ. Bên trong khảm là một cái tiểu nữ hài hình một mình. Trên tấm ảnh tiểu nữ hài thoạt nhìn cũng chỉ có hơn 10 tuổi. Da vàng mắt đen, hẳn là người Hoa. Một mặt thiên chân vô tà nụ cười tựa như ánh nắng một dạng ấm áp. Lâm Vũ ngắm nhìn trong tay sán lạn cười tiểu nữ hài. Lại ngẩng đầu ngắm nhìn Bách Nhân Đồ. Thực sự cảm giác có chút kinh ngạc. Một cái đỉnh cấp sát thủ trên thân mang theo không phải đau thương. Lại là một tấm hình. Có lẽ đối với Bách Nhân Đồ mà nói. Tấm hình này mang theo cho hắn trợ lực. Không thua kém một chút nào đau thương đi. Lâm Vũ nhẹ nhàng mà chấp nhận trong tay ảnh chụp trừ nhét về tới Bách Nhân Đồ trong túi. Nghi ngờ trong lòng không thôi. Hẳn là, trên tấm ảnh tiểu nữ hài này là Bách Nhân Đồ con gái. Thế nhưng nếu hắn có nữ nhi của mình, vì sao không cùng nữ nhi của mình cùng một chỗ đâu? Làm gì lấy mạng đi ra liều đâu? Lâm Vũ biết rõ, Bách Nhân Đồ giết người chào giá cũng không thấp. Nhiều năm như vậy. Hắn khẳng định cũng kiếm rất nhiều tiền, nếu không thiếu tiền, vậy tại sao còn muốn qua loại này ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian đâu? Hẳn là, tiểu nữ hài này đã chết, Lâm Vũ nhẹ nhàng thở dài lắc đầu, nhìn qua khuôn mặt thon gầy Bách Nhân Đồ, cảm khái người nào còn sống cũng không dễ dàng, chờ thuốc thương mài xong phía sau, Lệ Chấn Sinh bước nhanh đến, ngồi vào Bách Nhân Đồ bên cạnh. Một bên đỡ dậy Bách Nhân Đồ cho Bách Nhân Đồ rót thuốc tương. Một bên hướng Lâm Vũ nói ra, tiên sinh, ngươi một đêm không có nghỉ ngơi, nhanh đi ngủ một lát mà a ta ở chỗ này nhìn xem hắn. Nếu là có tình huống như thế nào mà nói, ta sẽ kịp thời nói cho ngươi. Vậy thì tốt, vất vả ngươi, Lệ đại ca, Lâm Vũ cũng không có cự tuyệt, nhịn gần một đêm, hắn quả thực có chút buồn ngủ. Dù sao Bách Nhân Đồ vết thương trên người cũng đều tại bệnh viện thời điểm trải qua đại khái xử lý. Cho nên không có gì có thể lo lắng. Hắn liền trực tiếp nâng người. Đi Lệ Chấn Sinh vậy phòng ngã đầu ngủ. Bởi vì Lâm Vũ bận rộn một đêm. Tăng thêm Bách Nhân Đồ một cái thế giới cấp sát thủ ở chỗ này. Không tiện để cho người ta sang đây xem bệnh. Cho nên Lệ Chấn Sinh tại trời tờ mờ sáng thời điểm ngay tại cửa ra vào đánh ra hôm nay. Bế quan nghỉ ngơi, lệnh bài, đồng thời cho Đậu Tân Di phát cái tin nhắn, nói cho nàng hôm nay không cần tới đi làm, bởi vì không có người quấy rầy. Lâm Vũ cái này ngủ một giấc đặc biệt an tâm, bất giác lúc đó tùy tiện ngủ thẳng tới giữa trưa, trong mơ mơ màng màng nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tranh chấp cùng rối loạn. Hắn bỗng nhiên nâng người, nghe được sát vách Bách Nhân Đồ sở tại bên trong truyền đến vài câu tiếng hò hét. Hắn tranh thủ thời gian lau mặt, cả người nhất thời thanh tỉnh không thiếu, vội vàng đứng dậy vọt vào bên trong. Sau đó Lâm Vũ lập tức lỗ mãng ngay tại chỗ, chỉ gặp buổi tối hôm qua thân chịu trọng thương Bách Nhân Đồ lúc này vậy mà tỉnh rồi. Hơn nữa còn lung la lung lay đứng lên. Lâm Vũ ngắm nhìn Bách Nhân Đồ hơi có vẻ gầy yếu đơn bạc thân thể. Nội tâm khiếp sợ không thôi. Thụ nặng như vậy thương. Nghỉ ngơi một đêm vậy mà liền có thể tỉnh lại. Thậm chí là đứng lên. Đây là cái gì biến thái thể chất a? Chỉ bất quá Bách Nhân Đồ mặc dù tỉnh lại. Trên mặt trắng bệt một mảnh. Có vẻ hơi suy yếu. Bước chân có chút lảo đảo. Miễn cưỡng có thể đứng lại. Tựa hồ một trận gió thổi qua đến, động năng đem hắn thổi ngã, thế nhưng nằm trong loại trạng thái này, hắn lại tại thử thăm dò đi ra ngoài. Ngươi muốn làm gì, đi nhà xí sao? Lâm Vũ vội vàng hướng hắn hô một câu, làm ra vẻ muốn lên tới nâng hắn, ta dẫn ngươi đi đi. Không phải, tiên sinh, hắn phải đi, Lệ Chấn Sinh nhíu mày gấp giọng nói, vừa rồi hắn sở dĩ kêu to. Chính là vì khuyên nhủ Bách Nhân Đồ. Phải đi, Lâm Vũ có chút kinh ngạc nhìn Bách Nhân Đồ một chút. Có chút không rõ ràng cho lắm. Là ngươi, Bách Nhân Đồ ngắm nhìn một bên Lâm Vũ. ngữ khí suy yếu nói một tiếng, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Sau đó hắn mới nhớ tới, buổi tối hôm qua là Lâm Vũ phái người đem hắn đưa đi bệnh viện. Không tệ, là ta, Lâm Vũ hướng hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi không cần lo lắng, nơi này là ta y quán, ngươi sẽ không nhận bất luận cái gì uy hiếp tính mạng. Hơn nữa ngươi coi như phải đi, cũng không vội tại cái này một thời, ngươi bây giờ thân chịu trọng thương, hơn nữa vết thương độc tố còn không có hoàn toàn bước đi ra. Cần ta giúp ngươi châm cứu mấy ngày, đồng thời nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày. Kỳ thực nếu là đơn thuần vết đao, Lâm Vũ đã sớm có thể dùng chính mình nghiên cứu chế tạo cầm máu sinh cơ cao làm cho vết thương của hắn nhanh chóng khép lại. Thế nhưng bách nhân đồ chúng thần mộc tổ chức độc, cần trước tiên đem độc toàn bộ bước đi ra, mới có thể đi vào đi dùng thuốc, mà bước ra độc tố phương pháp tốt nhất, chính là dùng châm cứu. Nhưng đó là cái chậm không sống, coi như bách nhân đồ ngộ độc thời gian không dài, cũng cần một chút thời gian. Không cần, ta nhất định phải bây giờ rời đi nơi này. Bách nhân đồ trầm mặt lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Ta thiếu nợ ngươi một cái mạng, về sau ngươi muốn người nào mệnh, đều có thể trực tiếp nói cho ta, cho dù là chính ta. Lệ Chấn Sinh nghe nói như thế sắc mặt không khỏi hơi đổi. Nghe được bách nhân đồ câu nói sau cùng, có chút kinh ngạc nhìn bách nhân đồ một chút, không nghĩ tới gia hỏa này đối với mình đều ác như vậy. Lời nói này xong, bách nhân đồ không chần chờ chút nào, lảo đảo bước chân đi ra ngoài. Ai, ngươi dạng này có thể đi nơi nào? Lệ Chấn Sinh lập tức gấp, vội vàng đi tới muốn túm bách nhân đồ. Thế nhưng Lâm Vũ ngược lại đem Lệ Chấn Sinh tay bắt được. Thản nhiên nói, không cần phải để ý đến hắn. Để cho hắn đi, hắn liền y quán cửa ra vào đều đi ra không được. Bách nhân đồ không để ý đến Lâm Vũ mà nói, như cũ chuyển lấy bước chân hướng ra phía ngoài chậm rãi đi đến. Mỗi một bước chân đều rất nhỏ, cũng liền xê dịch cái mười mấy centimet, nhưng hắn hay là cắn răng cố gắng đi ra ngoài. Bất quá hắn ngược lại là có thể cảm giác được, chính mình ngày bình thường động như thỏ chạy thân thể, lúc này lại là vô cùng nặng nề. Hai cái đùi tựa như rót chì, càng chạy càng cật lực, hô hấp trở nên dồn dập, trên trán ra một tầng tinh tế mồ hôi lạnh, vết thương cũng mơ hồ làm đau. Ngay tại hắn đi tới cửa thời điểm, thân thể hơi chao đảo một cái, rốt cuộc nhịn không được, mắt tối sầm lại, phù phù một tiếng cắm đến trên mặt đất. Ai, Lệ Chấn Sinh thấy thế lắc đầu thở dài một tiếng, vội vàng muốn xông ra đi đỡ bách nhân đồ, thế nhưng xảo là lúc này bộ thừa đúng lúc cũng tới đến y quán. Nhìn thấy trên mặt đất bách nhân đồ phía sau lông mày hơi hơi nhăn lại. Tiếp theo một nắm đem bách nhân đồ cầm lên đến, cõng lên người, bước nhanh đi đến bên trong, một tay lấy bách nhân đồ ném tới trên giường. Bước nhỏ, người chính là không có việc gì, cũng bị ngươi té ra sự tình đến rồi. Lệ Chấn Sinh gặp bộ thừa đem người quăng được nặng như vậy, vội vàng đi đến bách nhân đồ bên cạnh, thay bách nhân đồ sửa sang lại chỉnh lý y phục, kiểm tra vết thương. Cùng Lâm Vũ chờ đợi lâu như vậy, Lệ Chấn Sinh trước kia loại kia sắc bén tính cách cũng san bằng rất nhiều. Trở nên càng lúc càng giống nửa cái y sinh, cũng càng ngày càng là bệnh nhân cân nhắc. Bộ thừa sắc mặt băng lãnh, nhìn qua trên giường bách nhân đồ âm thanh lạnh lùng nói. Tiên sinh, tiểu tử này chính là ngươi đêm qua cứu thế giới kia sát thủ bảng xếp hạng bài danh thứ 3 bách nhân đồ. Buổi sáng hôm nay Lệ Chấn Sinh cùng hắn thông qua điện thoại, cho nên bộ thừa đối với việc này cũng là hiểu rõ. Đúng, Lâm Vũ khẽ gật đầu một cái. Thế giới tổ chức sát thủ bài danh thứ 3 người, lại bị đánh thành cái này hùng dạng tử. Bộ thừa cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, quả nhiên là có tiếng không có miếng. Bộ đại ca, đả thương hắn, là thần mộc tổ chức người. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng nói ra, thần mộc tổ chức, bộ thừa sắc mặt đột nhiên đại biến. Đối với, thần mộc tổ chức, bốn chữ này, hắn vậy mà mười phần mẫn cảm, một cách tự nhiên liền nghĩ đến kém chút đem chính mình hại chết cái kia thần Mộc Hạo Nhị. Không khỏi hận đến hàm răng ngứa, một bên Lệ Chấn Sinh nghe vậy cũng không khỏi chấn động. Hiếu Kỳ xoay đầu lại, Lâm Vũ tùy tiện đem buổi tối hôm qua sự tình đại khái nói một chút. Bộ thừa cùng Lệ Chấn Sinh nghe được Bách Nhân Đồ vì bảo vệ Hoa Hạ tôn nghiêm mới bị đánh thành trọng thương. Không khỏi đối với Bách Nhân Đồ thái độ có một chút chuyển biến. Tiên sinh, mặc dù tiểu tử này giết một cái thân mộc tổ chức người. Nghe tới quả thật làm cho người mười phần thống khoái. Thế nhưng, hắn chung quy là cái thế giới nổi danh sát thủ. Để cho hắn lưu tại chúng ta y quán. Chúng ta bất chấp nguy hiểm sẽ rất lớn a, Lệ Chấn Sinh sắc mặt ngưng trọng nói ra. Cho nên, ta đề nghị ngài hay là nắm chắc đem hắn chữa khỏi. Đem hắn đưa tiễn đi. Lâm Vũ ngắm nhìn trên giường Bách Nhân Đồ. Sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết, Bách Nhân Đồ nếu như lưu tại chính mình nơi này thời gian dài. Xác thực không phải chuyện gì tốt. Nhất là tại mình đã bị quân tình sử xóa tên tình huống dưới. Lúc này Lâm Vũ điện thoại đột nhiên vang lên. Thấy là Lý Thiên Ảnh đánh tới. Lâm Vũ vội vàng tiếp. Huy, Gia Vinh, ngươi tại y quán sao? Ta cùng Viên Nãi Nãi trong chốc lát đi qua nhìn xem ngươi. Viên Nãi Nãi vừa vặn mấy ngày nay xương cổ có chút không khỏe. Muốn cho ngươi giúp nàng điều trị điều trị. Đầu bên kia điện thoại Lý Thiên Ảnh trong giọng nói tỏ ra thập phần vui vẻ. Nàng nói tới Viên Nãi Nãi. Chính là lần trước ở trên máy bay, Lâm Vũ hỗ trợ trị liệu hào tâm bệnh đường sinh dục cái kia lão thái thái. Viên cận thục Viên Nãi Nãi. Viên cận thục do thân phận hạn chế tính đặc thù, mặc dù rất ít tới Lâm Vũ nơi này, thế nhưng cuối cùng sẽ thời gian thỉnh thoảng cho Lâm Vũ gọi điện thoại. Mời Lâm Vũ đi nàng ra môn ăn cơm, thế nhưng Lâm Vũ đều nói khéo từ chối. Không phải là không muốn đi, là thực sự không dám đi, bởi vì Viên Nãi Nãi bạn già thân phận thật sự là quá mức đặc thù. Lâm Vũ sợ mình trôi qua về sau nói chuyện có cái gì sơ suất. Đắc tội người ta, vậy cũng không tốt, được, vậy các ngươi tới đi, ta tại y quán đâu. Lâm Vũ nghe xong Viên Nãi Nãi không thoải mái, cũng không có bất kỳ cái gì chối từ. Một lời đáp ứng, một hồi Viên Nãi Nãi sau khi đến các ngươi nhìn kỹ hắn. Lâm Vũ chỉ trên giường Bách Nhân Đồ, hướng bộ thừa cùng Lệ Chấn Sinh dặn dò. Nếu là hắn đột nhiên tỉnh lại, đi ra ngoài hù đến Viên Nãi Nãi sẽ không tốt, yên tâm đi, hắn chính là tỉnh lại, ta cũng sẽ để cho hắn lại ngất đi. Bộ thừa trong giọng nói không mang theo một chút cảm tình nói ra. Lâm Vũ, Lệ Chấn Sinh, lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận rối loạn. Xen lẫn, phanh phanh, vài tiếng quảng cửa xe thanh âm, nghe động tĩnh. Bên ngoài tựa hồ đến rồi không ít người. Lâm Vũ ba người lông mày hơi hơi nhăn lại. Có chút hiếu kỳ hướng cửa ra vào nhìn một cái. Ta đi ra xem một chút. Lệ Chấn Sinh tranh thủ thời gian nhấc chân đi ra ngoài. Xuyên thấu qua cửa thủy tinh nhìn ra phía ngoài một chút. Lập tức sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bước nhanh hướng phía bên trong chạy về đến. Gấp giọng nói, tiên sinh. Không xong, là quân tình xử người. Cách chương.